cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Lan Báo Thể Thao bài tin tức. Trở lại trụ sở, Ricardo chỉ lo hô hô ngủ say. Ngày thứ hai thật sớm, hắn thói quen bắt đầu mặc tốt trang bị sau, chạy chậm đến Paul Đại Thúc cửa nhà chuẩn bị gọi Poetry cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Tay đã nâng lên, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, hắn mới nhớ tới, ngày hôm qua tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn nhận được Poetry một phần bưu kiện. Nói là nàng phải tiếp nhận một đoạn thời gian tẩu tú huấn luyện. Huấn luyện là phong bế thức, trận này không thể cùng hắn cùng nhau sáng sớm chạy bộ rồi. Một trận nhẹ nhõm cảm giác từ phần bụng dâng lên, đồng thời một cảm giác mất mát thản nhiên mà sinh. Ricardo cũng không hiểu vì sao lại đồng thời xuất hiện cái này hai loại cảm giác. Hắn lung lay đầu, đem tạp niệm đuổi ra đầu óc, bắt đầu tiến hành sáng sớm ở giữa rèn luyện, chờ hắn chạy bộ về nhà. Rico cũng tỉnh, chính tại làm bữa sáng. Nói đến sinh hoạt tự gánh vác năng lực, Rico so với hắn cái này sống hai đời người còn mạnh hơn nhiều. Để Ricardo không được mặt không đổ mồ hôi, Rico một bên xào lấy trứng gà, một bên lộ ra cười ngây ngô, hiển nhiên còn đắm chìm trong ngày hôm qua vào bóng vui sướng bên trong. Mẹ ta sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta, chúc mừng ta vào bóng. Nhìn thấy Ricardo tiến cửa, hắn cách thật xa liền mở miệng, ngươi cảm thấy đêm nay nếu như ta đi quán ăn đêm, sẽ có thu hoạch sao? Brazil cầu thủ chính là như vậy, đặc biệt là xóm nghèo xuất thân, thành danh về sau thường thường liền lưu luyến quán ăn đêm. Trải qua ngợp trong vàng son sinh hoạt, Ricardo không hy vọng bằng hữu của mình cũng thay đổi thành dạng này. Ta dám đánh cược ngươi sẽ có thu hoạch, nhưng là ngươi tiếp theo hạt vào bóng liền sẽ trì hoãn đến. Rico sờ lên đầu, cười nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, vẫn là vào bóng quan trọng hơn. Chờ ta trúng tuyển đội tuyển quốc gia rồi, càng nổi tiếng, càng có tiền hơn, lúc kia sẽ có bao lớn nữ hài tử chủ động dính sát. Ricardo cười nói, khẳng định sẽ có một ngày này, cho nên ngươi không cần phải gấp, cùng ta cùng một chỗ chân thật huấn luyện đi. Hôm nay không huấn luyện à? Rico nghệt mặt ra, PS4 đến rồi, ngươi không có ý định cùng ta đá mấy cái tình hình thực tế sao? Ricardo ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, không được rồi, ta hôm nay có việc, có hẹn. Rico chớp mắt, không, là Lan Báo Thể Thao bài tin tức. Wow, ghê gớm, Lan Báo Thể Thao bài tin tức, huynh đệ ngươi châu lớn phát. Ricardo cười cười không nói chuyện, cách hắn lần thứ nhất đại biểu Sao Paulo dự bị ra sân một bóng thành danh đã qua nhanh 2 tháng thời gian, rất sớm đã có truyền thông sách ra muốn vì hắn làm bài tin tức, nhưng là Ricardo cùng Farrod sau khi thương lượng hết thảy cự tuyệt. Hắn lần thứ nhất bài tin tức nhất định phải cao đoan đại khí cao cấp, không thể tùy tiện giao cho cái nào đó bất nhập lưu nhỏ truyền thông. Tại đá với Flamenco trình diễn hat-trick về sau, Lan Báo Thể Thao rốt cục hướng hắn ném ra cành ô liu, làm Brazil phát hành lượng lớn nhất thể dục sách báo. Lan Báo Thể Thao bài tin tức năng lượng không thể coi thường, Farrod cũng không dám khinh thị, sớm mà liền để phụ trách truyền thông phương diện đoàn đội thành viên Susan cùng Ricardo câu thông, suy đoán đối phương sẽ xách ra dạng gì vấn đề, mà Ricardo lại hẳn là như thế nào trả lời, phải tất yếu làm lần này bài tin tức tiến hành cho hết đẹp. Nếu như Ricardo tại bài tin tức mà biểu hiện thật tốt, báo chí đăng về sau, thanh danh của hắn sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Hai người vừa ăn xong bữa sáng, liền nghe đến chuông cửa vang lên, hẳn là Susan tới rồi. Ricardo tự nhủ đứng dậy, đi qua mở ra phòng cửa, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân đứng ở ngoài cửa, đang dùng mang theo người nhỏ trang điểm kính bổ trang, Này, Susan, người tốt, Ricardo. Susan đem trang điểm kính để vào bọc nhỏ bên trong, chập chờn vòng eo đi vào cửa. Thanh Nhã mê người mùi nước hoa cũng cùng nhau đi theo vào. Người chuẩn bị xong chưa? Lan báo thể thao người nhanh đến rồi. Đương nhiên, Ricardo tự tin nói, người xác định cái này bài tin tức ngay tại cái này chỗ trong phòng làm. Chúng ta không cần đi ra tìm một chỗ, ngay ở chỗ này rất tốt. Nơi này để ngươi cảm thấy an toàn, buông lỏng, bảo trì trạng thái tốt nhất. Susan ở trên ghế salon ngồi xuống, lưng thẳng tắp, thân hình yêu nhã, mặc dù là nhanh 40 tuổi người, thân hình của nàng lại bảo trì đến tương đối tốt. Đại lượng kiện thân, thích hợp ẩm thực khiến cho nàng vẫn giàu có mị lực. Vì hôm nay cái này chính thức trường hợp, nàng ăn mặc cắt xén hợp nữ sĩ Âu phục. Siết đến chỗ ngực sung mãn miêu tả sinh động, để ở bên cạnh vụng trộm dò xét Rico trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ricardo tại nàng ngồi xuống bên người, bồi nàng nói chuyện phiếm rồi vài câu. Không lâu, chuông cửa lại lần nữa vang lên. Ricardo trầm ổn mà đi qua mở cửa, chỉ gặp một cỗ có lan báo thể thao đánh dấu xe tải dừng ở ngoài cửa. Mấy cái người chính tại bận rộn chuyển thiết bị, gõ cửa chính là một vị nữ lang tóc vàng, nhìn lên đến chỉ có 30 tuổi trên dưới, mặc dù không phải đẹp đặc biệt, nhưng khí chất rất tài trí. Người tốt, Ricardo, ta là Wendy, lan báo thể thao phóng viên, đây là ta đoàn đội. Nữ lang tóc vàng lộ ra hoàn toàn phù hợp lễ nghi tiêu chuẩn mỉm cười. Đưa tay phải ra. Có thể làm cho chúng ta đi vào sao? Mời đến, Ricardo thoải mái cùng hắn nắm tay. Sau đó tránh ra qua nói. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, chúng ta chính mình đến liền tốt. Ricardo ngồi trở lại trên ghế salon. Susan thì đứng dậy cùng Wendy chào hỏi. Bài tin tức tổ mang tới thiết bị cũng không nhiều. Dù sao đây không phải TV tiết mục, chỉ là báo chí bài tin tức. Rất nhanh liền toàn bộ chuyển vào trong phòng. Ricardo chào hỏi Wendy sau khi ngồi xuống. Nàng tò mò quan sát một chút trong phòng Trần Thiết Chí, lại hữu hảo hướng Rico phất phất tay. Lúc này mới chuyển hướng Ricardo, hữu hảo cười nói, mời buông lỏng. Ricardo, ngươi liền làm đây là một lần bình thường nói chuyện phiếm. Ricardo nhún nhún vai. Hắn kiếp trước kinh lịch qua bài tin tức, TV thăm hỏi tiết mục chờ vô số kể. Hiện tại coi như muốn khẩn trương cũng khẩn trương không nổi tới, bây giờ liền bắt đầu rồi sao? Wendy tự nhiên nhìn ra được, Ricardo đúng là ở vào một cái rất buông lỏng trạng thái. Nàng không được cảm thấy hiếu kỳ, 16 tuổi, đối bình thường hài tử tới nói có lẽ vẫn là đọc cao trung tuổi tác. Nhưng đứa bé này đã tiến vào rồi người trưởng thành thế giới. Tại tàn khốc nghề nghiệp giới đá banh đánh cùng, nếu như nói ở đây trên biểu hiện xuất sắc, còn có thể dùng kỳ tài ngút trời để giải thích. Thế nhưng là đứa nhỏ này xuất đạo đến nay đối mặt truyền thông trầm ổn đại khí, nhẹ nhàng như thường, liền thật khó mà giải thích rồi. Có lẽ, thật là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Bởi vì thời thơ ấu long đong, cho nên sớm thông minh. Đây cũng là nàng muốn tại bài tin tức bên trong nói lên một vấn đề. Wendy lộ ra nụ cười mê người. Chỉ cần ngươi muốn, tùy ý đều có thể bắt đầu. Vì gì không theo một đoạn tự giới thiệu bắt đầu đâu. Ghi âm bút đã bắt đầu công việc. Thợ quay phim cũng đang tìm kiếm góc độ. Chuẩn bị đập mấy chương sinh hoạt chiếu. Ricardo dùng ngón tay bám lấy huyệt thái dương, nghiêng đầu rồi nghĩ, tự giới thiệu, bình thường ta đều là nói cho người ta. Hắc, ta gọi Ricardo, ta là Ronaldo đệ đệ. Các người cũng có thể gọi ta Ricardo. Ricardo, sở dĩ đem Di biến thành Ly, bởi vì ta mẹ họ Lý, nàng là một cái người Trung Quốc, ta từ nhỏ đã ưa thích đá bóng. Mộng tưởng và Kaká Ronaldo cùng tiến lên trận đấu. Tại Ricardo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn bên trong,